chúng ta nên cố gắng học cho tốt, thi vào trường kha khá. Anh trai chú Tiểu Vân, chú Chí Lương không phải thi đỗ trường sao mai sao? Chúng ta cũng phải cố gắng lên. Cố Xuân Lai đang vô cùng chờ mong câu trả lời của Lý Thiên Vũ, không ngờ thằng bạn thân sẽ nói ra những lời này, kinh ngạc há hốc miệng. Tiểu Vũ, hôm nay ông không phát sốt chứ? Nói xong còn sờ trán của Lý Thiên Vũ. Cậu không để ý đến thằng bạn đang ăn vạ, đeo túi xách rời đi. Cố Xuân Lai ở đằng sau hô to, chờ tôi với, không muốn chơi game thì không chơi, đừng có bảo mặc không để ý đến cậu chứ. Mấy người Chu Tiểu Vân, Tiểu Bảo, có cả Tinh Tinh và Ngô Mai cùng nhau đi về. Ngô Mai đề nghị với Chu Tiểu Vân, đại nha, cậu đến nhà tớ mấy ngày đi, dù sao nghỉ ở nhà cũng không có việc gì làm. Tớ muốn ở lại nhà cậu chơi hai ngày, lâu lắm rồi không đến. Tiểu Bảo nói rất chua, chị Tiểu Mai, chị đừng có khuyên chị em nữa, hễ đến ngày nghỉ là chị ấy tót lên xe đạp đến nhà cậu chơi với nữ nữ ngay. Trong lòng Tiểu Bảo và Nhị Nha đều thấy bất công, nhìn chị thương yêu nữ nữ nhà cậu mà đỏ mắt. Nhị Nha có thể không biết xấu hổ ầm ĩ làm nũng với chị một trận, nhưng Tiểu Bảo là đàn ông con trai, sao thế được. Vì thế Tiểu Bảo không hề thích cô em họ bé bỏng kia tẹo nào. Tiểu Vân cười trêu Tiểu Bảo, mấy lời này sao mà vị chua nồng thế nhỉ, chẳng lẽ bình thường chị không tốt với em hay sao? Chị chỉ đến nhà cậu chơi có hai ngày, nhân tiện thăm em họ thôi. Chu Tiểu Vân bắt đầu xét lại mình, có phải mình quá chiều Tiểu Bảo hay không? Nhìn em ấy bây giờ có tính ỉ lại nặng thế này, sau này lớn lên sợ rằng tâm lý sẽ phát triển không bình thường mất. Phải tìm cơ hội khuyên Tiểu Bảo mới được. Tiểu Bảo không lên tiếng, nghĩ thầm chị vừa thấy em họ đã vui vẻ ra mặt, sao em thấy thoải mái được chứ? Em mới là em trai thân yêu nhất của chị, nếu thích em gái thì trong nhà còn có Nhị Nha, cần gì phải đến nhà của cậu xa tít mù như thế. Hơn nữa chị vừa đi là đi liền mấy ngày, chưa đến Tết là không chịu về, cậu không thích chị đi đâu. Chương 142, hạnh phúc giản đơn. Tiết trời vào thu, ở nhà Triệu Ngọc Chân vội vàng mang khoai lang ra phơi. Năm nay khoai lang trong nhà được mùa, ăn mãi không hết. Sau này bà dứt khoát bỏ hết khoai vào một nồi sắt to đùng, đổ nước xâm xấp luộc chín. Trẻ con người lớn ăn được bao nhiêu thì ăn, chỗ còn lại mang đi nuôi lợn. Khoai lang luộc lên rất mềm ngọt, rất ngon, nhưng ngon đến mấy cũng không duy trì được khi mà ngày nào cũng phải ăn. Sau này ngoài Chu Tiểu Vân có thể ăn hai miếng, đại bà, Tiểu Bảo và Nhị Nha không chịu ăn nữa. Tiểu Vân thích nhất là mùa đông, được ngồi trong nhà nhóm lửa, ngọn lửa bập bồng ánh lên khuôn mặt hồng hào, cả người ấm áp thoải mái biết bao. Hay nhất là có thể ném mấy củ khoai lang nho nhỏ vào dưới đáy nồi, vùi vào trong tro, chờ thêm 10 phút dùng cái cời gầy gầy khoai ra, bóc lớp vỏ đen đen đi, thơm ngọt nóng hổi, cắn một miếng khoai, quá ngon. Đại bảo không kiên nhẫn, đợi để khoai nguội một lúc rồi ăn, thường là tay trái ném qua tay phải, vừa ăn vừa la to nóng nóng, đến khi không còn nóng nữa thì đã ăn gần hết rồi. Chỉ khi Tiểu Bảo ăn khoai lang mới được chị gái cho ăn thả vanh, vì thế ăn chẳng ít hơn đại bảo là bao. Nhị Nha thì nhõng nhẽo, đòi chị bóc vỏ đút cho ăn cơ. Chu Tiểu Vân còn có thể làm gì đây? Đút, lại nói thêm Nhị Nha chẳng còn nhỏ nữa, sang năm đã 7 tuổi rồi, sắp học lớp 1, vậy mà cứ nhõng nhẽo hoài, coi nhìn như bé con. Xem ra cần phải huấn luyện lại cho tốt. Chu Tiểu Vân nghĩ, đút hết củ khoai trên tay, sau này nhất định không đút cho em ấy ăn cái gì nữa. Đã hạ quyết tâm là thế. Nhưng sang ngày hôm sau, Chu Tiểu Vân thường xuyên trở thành tù binh khi Nhị Nha làm nũng. Ai bảo Nhị Nha là người ít tuổi nhất trong nhà chứ, so với Tiểu Bảo còn nhỏ hơn 3 tuổi. Trong nhà có ai mà không thương bé, chiều bé cơ chứ. Triệu Ngọc Chân thấy khoai lang trong nhà ăn không hết, bắt đầu làm khoai lang khô trước khi mùa đông đến. Cách làm rất đơn giản, lấy dao cắt khoai thành những sợi dài, cho vào sàng lọc hoặc là cho ra rổ đem phơi mấy ngày, đến khi khoai lang khô hết nước là có thể thu vào túi đem đi cất. Mùa đông, trong bát cháo ngô bỏ thêm khoai lang khô, biến cả bát cháo trở nên thơm ngọt hơn, khoai lang mềm mềm ngọt ngọt. Năm nay Triệu Ngọc Chân còn là một vại thương đậu bằng loại vại to nhất, một vại gần đây cơ đấy. Vại to đen bóng cao cỡ nửa người, cho đậu tương đã luộc chín và nước sạch vào, bên trên phủ một lớp gừng muối rồi bịt thật kín. Đây chính là loại tương hảo hạng. Thực ra do đậu tương biến chất khiến cho nước tương trở nên sền sệt, tỏa ra một mùi thơm nồng, nhưng không được để trong thời gian quá dài, nếu không không thể ăn nổi. Cân nhắc thời gian chuẩn xác là một kỹ năng có độ khó cao, sao cho ăn tương đậu miệng tỏa hương, nhất là trong đó có thêm một ít bí đao thì càng ngon. Bà còn muối một âu to củ cải khô, xào một đĩa rau tiết hồng, bữa sáng trên bàn ăn vô cùng phong phú. Rau này hình như không có. Mỗi khi trời chuyển lạnh, món bánh bột mì rán được đổi thành bánh bao hấp. Một lần hấp đã đủ ăn trong 4-5 ngày trời. Triệu Ngọc Chân ngại đi mượn nồi hấp quá phiền, hà phóng đi mua một cái. Người ta có dù sao vẫn là đồ của người ta, dùng của nhà mình vẫn tốt hơn. Bánh bao hấp vốn chẳng có vị gì, chẳng qua ăn kèm với tương đậu thì khác hẳn. Ngay cả Tiểu Văn cũng ăn được hai cái bánh bao, cộng thêm bát bún rau cải thơm ngào ngạt, trẻ con ăn ngon hơn người lớn nhìn thấy rất là hài lòng. Đại bảo vừa ăn vừa nói, Tết năm nay bà nội có về không ạ? Con nhớ bà nội quá. Chú Quốc Cường cảm động nhìn thằng con lớn, nghĩ thầm đại bảo khá lắm, đã biết hiếu thuận. Ông chưa nghĩ xong, đại bảo đã nói tiếp, con nhớ bà nội làm bánh hành. Hóa ra nhớ tay nghề bếp núc tuyệt vời của bà. Thằng nhãi này, chú Quốc Cường trợn mắt lườm đại bảo một cái. Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn ăn ăn, sao không nhớ đến bà nội chứ? Đại bảo thấy chú Quốc Cường phát hỏa rất là vô tội giải thích. Ừ, con nhớ tới bà nội, nhân tiện nhớ bánh hành bà làm mà. Cuối cùng cũng thông minh một ít, chú Quốc Cường hừ một tiếng, không nhìn đại bảo, sợ mình không nhịn được sẽ ra tay đánh con. Trượng Ngọc Chân đề nghị, bọn trẻ được nghỉ, thím ba cũng được nghỉ, chắc là có thời gian nấu cơm, chúng ta nên đón bà nội về nhà, qua năm mới lại đưa bà đi. Đại bảo Tiểu Bảo Nhị Nha và chú Tiểu Văn cùng hô đồng ý, không biết là nhớ bà nội hay là muốn ăn món bánh hành bà làm. Kệ bọn chúng đi, dù sao sự thực là bọn trẻ con đều mong bà nội về nhà, khiến trong lòng chú Quốc Cường rất là thoải mái. Ông gật đầu, ngày mai anh và đại ca sẽ đi đón mẹ, em thu dọn căn phòng kia đi, năm nay có chăn mới mua, mang cho mẹ đắp. Cơm nước xong, Trường Ngọc Chân đi dọn phòng, Tiểu Vân lập tức vào phụ giúp, quét nhà lấy đồ linh tinh. Đại bảo và Tiểu Bảo cũng qua phụ, căn phòng nho nhỏ tràn ngập tiếng cười nói. Chú Tiểu Vân nghĩ thầm, đây chính là cuộc sống hạnh phúc mà mình muốn, không cần có nhiều tiền, chỉ cần được sống với người thân thật vui vẻ là tốt lắm rồi. Hơn cả tình yêu, quan trọng nhất trong đời của mỗi người chính là tình thân, không phải sao? Còn về tình yêu, chờ mình 25 tuổi hãy bàn đến. Chú Quốc Cường và chú Quốc Phú vào thị trấn đón bà nội trở về. Trượng Ngọc Chân một mình ở chợ làm không xuể, may mà có mấy đứa con phụ mẹ. Đại bảo đẩy xe ba bánh khá vững, cậu cao lên rất nhanh, giờ sắp cao bằng ba rồi. Trượng Ngọc Chân nhìn con trai lớn dần lên, cảm thấy rất là hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật mau, chỉ chớp mắt đại bảo đã lớn như vậy, trước mắt bà còn như hiện ra dáng vẻ lúc đại bảo lúc mới sinh. Suy nghĩ vẩn vơ, Triệu Ngọc Chân được Tiểu Bảo nhắc nhở. Mẹ ơi, đến rồi. Triệu Ngọc Chân vội vàng dọn sạp. Gần cuối năm người đến mua thịt rất nhiều, phần lớn đều là dần làm mua dư mười mấy cân thịt. Bà luôn bận tay bận chân, may mà có chú Tử Vân ở bên cạnh, nhanh nhẹn tính tiền trả tiền thừa. Đến buổi trưa hộp tiền đã gần đầy. Hôm nay bán mấy trăm cân thịt lợn, mang đến bán hết sạch. Vẻ mặt của Triệu Ngọc Chân tươi cười rạng rỡ. Bây giờ ở quê, nhà nghỉ khách sạn bắt đầu mọc lên, không ít chỗ đặt hàng ở nhà bà. Một cú điện thoại gọi tới, chú Quốc Cường vội đến giao hàng, chưa kể đến bán buôn cho các hàng thịt lợn đều là trên 100 cân. Đương nhiên có rất nhiều người ghen tị chạy theo phong trào, đời sống khá giả hơn, người mua thịt càng ngày càng nhiều, không giống lúc trước trong nhà có khách mới dám bỏ tiền ra mua 2 cân về tiếp cho sang. Việc buôn bán của nhà họ Chu phát đạt, ối người trông mà thèm. Trong một khoảng thời gian ngắn, ở chợ chính mọc lên không ít hàng thịt heo, nhưng mà chú Quốc Cường bán thịt giá vừa phải cũng không cân điêu, nên nổi tiếng ở chợ chính, sinh ý giảm một chút căn bản là không đáng kể. Điều này cũng nhắc nhở ông một chuyện, gần đây ông thường xuyên mở rộng thị trường, chuyên đi đưa cho các hàng cơm khách sạn, họ đều mua thịt với số lượng lớn. Nghĩ kỹ lại, nếu có thêm nhiều mối làm ăn như vậy, tiền lời không phải còn cao hơn bán lẻ ở chợ chính lắc nhắc 1-2 cân sao? Chương 143, nở mày nở mặt. Buổi trưa về đến nhà, hai anh em chú Quốc Cường và chú Quốc Phú đã đón bà nội về. Thẩm Hoa Phượng nhiệt tình, không để cho bà nội sang nhà em dâu, luôn miệng nói bữa trưa đã làm xong. Cả nhà chú Quốc Cường cũng ngồi ăn, một hồi náo nhiệt. Triệu Ngọc Chân vừa nhìn Thẩm Hoa Phượng thì đã nhận ra suy tính của chị ta. Mùa hè sợ bà cụ ở đây lâu, chết sống không chịu mở miệng. Giờ biết rõ, bà chỉ ở một khoảng thời gian ngắn rồi lại lên thị trấn, nỗi lo trong lòng Thẩm Hoa Phượng được xóa xuống. Sao không nhân cơ hội này biểu hiện một chút? Triệu Ngọc Chân nói, chị dâu, tối qua em đã dọn xong phòng rồi, để bà nội đại bảo ở nhà em đi. Triệu Ngọc Chân cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cười kéo tay của Triệu Ngọc Chân nói, em hai à, lần trước chị chưa mở miệng, em đã dành mẹ về nhà mình. Lần này em không được tranh với chị, nhưng chị cơ hội này đi, để chị được một lần bày tỏ một chút hiếu tâm. Nói xong, Thẩm Hoa Phượng còn thân thiết kéo tay của bà, liên tục gọi mẹ. Chú Quốc Phú biết chớp lấy thời cơ, che giấu chuyện quá khứ. Bà nội cười, mặc kệ trong lòng con dâu nghĩ thế nào, có thể đối tốt với bà là bà đã thấy đủ. Một bà lão được con cái dành nhau, đón về nhà ăn Tết, đối với bà nội đúng là chuyện đáng mừng. Đến đây Triệu Ngọc Chân không còn lời nào để nói, dắt các con sang nhà bác cả ăn trưa. Thẩm Hoa Phượng chọn một phòng ở nhà chính, dọn dẹp để bà nội ở. Chú Quốc Cường nghĩ thầm, đúng là rộng và thoáng hơn hẳn nhà mình. Bà nội ở nông thôn đến tận 15 tháng riêng mới được chú ba đón lên thị trấn. Chú Quốc Cường lo chuồng lợn trong nhà quá nhỏ, muốn mua thêm mấy đầu lợn về nuôi cũng không có chỗ. Thực ra nuôi thêm vài ngày chờ lúc thiếu thịt mới giết còn tốt hơn. Chuồng lợn trong nhà xây từ mấy năm trước, nhốt được 3 con là hết mức. Vì thế đầu xuân, nhà họ Chu bắt đầu phá chuồng lợn cũ, xây chuồng lợn mới. Có tiền Chu Quốc Cường bỏ cả vốn, không dùng gạch vỡ mà chọn loại gạch đỏ mới tinh, chuồng mới đủ cho 7-8 đầu heo, thoạt nhìn rất là hoành tráng. Chu Quốc Phú bước vào trong cổng nhà, nói đùa với Chu Quốc Cường: "Chuồng lợn nhà em còn đẹp hơn cả nhà ở." "Đại ca, anh đừng có trêu em lập tức xây nhà lầu cho anh xem." Chu Quốc Phú thật là vui mừng thay cho em trai. 2 năm qua, mắt thấy việc buôn bán của Chu Quốc Cường càng phát đạt, tiền kiếm càng nhiều, làm anh cả như ông cũng vui vẻ. Ai không muốn nhìn anh em của mình sống tốt hơn chứ? Nhớ lại mấy năm trước, Chu Quốc Cường còn phát sầu về chuyện học phí của con. Hiện tại và quá khứ đúng là như trời với đất. Chu Quốc Phú không để lời của Chu Quốc Cường ở trong lòng, về nhà chỉ coi như là chuyện vui, kể cho Thẩm Hoa Phượng nghe. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Thẩm Hoa Phượng hỏi lại: "Đúng là Quốc Cường nói với anh như thế sao?" Chu Quốc Phú cảm thấy phản ứng của vợ có phần quá kích động. "Em ấy chỉ thuận miệng nói thế, chắc là nói đùa thôi. Trong thôn chúng ta chỉ có đội trưởng đội sản xuất Hứa Đại Sơn bắt đầu xây nhà lầu, nhà người khác làm sao xây được. 2 năm qua nhà em hai đúng là buôn bán khá tốt, nhưng muốn xây nhà lầu còn kém một chút." Thẩm Hoa Phượng lại không nghĩ như vậy. "Em thấy lời này 8-9 phần là Quốc Cường cố ý nói cho anh, xem phản ứng của anh thế nào. Chưa biết chừng nhà chú hai sẽ xây thật." Chú Quốc Phú bật cười: "Em ấy muốn xây thì xây, cần gì quan tâm đến phản ứng của anh." Thẩm Hoa Phượng trợn mắt nhìn chồng: "Em thấy anh đó, người đâu mà chẳng có đầu óc gì cả. Nhà chú hai rất khôn khéo, bây giờ buôn bán tốt như vậy, ai không đỏ mắt ghen tị chứ. Tuy mấy năm trước nhà chúng ta mạnh hơn nhiều, nhưng bây giờ chúng ta không bằng nhà chú ấy nữa. Nhà mình là lão đại, mới xây nhà mái bằng, chú ấy là em, nếu xây nhà lầu trước, chẳng phải khiến cho chúng ta không còn mặt mũi hay sao?" Không hiểu sao, chỉ từ một câu nói đơn giản, Thẩm Hoa Phượng có thể phức tạp hóa lên như thế. Nhưng Chu Quốc Phú vẫn không nghĩ nhiều, sau khi nghe vợ nói, trong lòng thực sự là nghĩ kỹ chuyện này. Hai, dân quê đúng là so nhau chuyện nhà cửa. Chu Quốc Cường vừa xây tường vây, đã bỏ một số tiền lớn mua xe máy 3 bánh. Cái xe 3 bánh kia còn to hơn xe của Ngô Hữu Đức để chở khách một tí, một chuyến có thể chở được 5-6 đầu lợn. Lúc chạy xe về đến cổng, Trường Ngọc Chân đặc biệt đốt một chuỗi pháo đài, khiến cho bà con làng xóm đều chạy đến góp vui. Cha Vương Tinh Tinh, Vương Khang hâm mộ sờ sờ cái xe mới tinh: "Người anh em Quốc Cường à, 2 năm nay chú khiến người khác ghen tị lắm đấy, thoáng một cái đã mua được xe máy 3 bánh vợ ông Vu Thí Liên liếc chồng nói: "Không biết bao giờ anh mới có thể lái một chiếc xe như vậy về nhà." Trường Ngọc Chân mặt mày hớn hở nói chuyện với mọi người. Chú Quốc Cường thì móc 3 thuốc lá trên người chia ra cho cánh đàn ông, một điếu lại một điếu. Chỉ chốc lát sau, một gói thuốc lá đã phát sạch. Chú Quốc Cường gọi Chu Tiểu Vân qua đưa cho con gái 2 nguyên đi mua thuốc lá. Tôn Thành Võ ồn ào nói: "À, giờ đã mua xe 3 bánh sao còn xài loại romantic nữa, mau bảo con gái rượu mua 1 bao hồng tháp đi." Mọi người trong sân đều bật cười. Chú Quốc Cường bị treo lập tức nói: "Được, người anh em Thành Vũ đã nói thế, hồng tháp đắt đến mấy cũng phải mua cho mọi người 1 bao lại thấy thêm 10 nguyên đưa cho Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân nhận ra tâm trạng của cha rất tốt, cả thấy tâm tình của mình cũng bay lên, chạy như bay đến nhà của Chu Thiến Thiến mua thuốc lá. Mẹ Chu Thiến Thiến theo thói quen cầm 1 bao dầu mantic, 1 viên 4 giác đưa cho Chu Tiểu Vân. Không ngờ Chu Tiểu Vân lắc đầu nói: "Hôm nay cháu không mua loại này, cô lấy cho cháu 1 bao hồng tháp đắt nhất đi." Trong lúc đợi lấy đồ, Chu Thiến Thiến đi ra nhìn thấy bạn. Tiểu Vân nhớ ba còn ở nhà chờ mình đi mua thuốc lá, chưa kịp nói với câu với Chu Thiến Thiến đã vội chạy về. Ở trong sân, cánh đàn ông hút hồng tháp nói chuyện trên trời dưới đất rất là vui vẻ. Đúng là thuốc đắt tiền, 1 bao đủ mua 6-7 bao rồi mantic, bình thường ai dám mua loại này. Thạch Vĩnh Niên cũng đến, ông thấy Chu Quốc Cường nói đùa hỏi: "Chưa đến nửa năm sao bác đã đến thu tiền phạt?" Thạch Vĩnh Niên quanh năm suốt tháng bị người khác trêu như thế, sớm đã rèn cho da mặt rất dày. Thấy có thuốc lá tốt, đôi mắt sáng lên, không chút khách khí đốt một điếu. "Quốc Cường à, 2 năm nay chú lăn lộn khá tốt, sinh ý càng lúc càng lớn." Thạch Vĩnh Niên thật lòng tán thưởng. "Chủ nhiệm Vĩnh Niên à, bác đừng có trêu em. Em chỉ buôn bán nhỏ, nuôi sống một nhà già trẻ thôi. Trong nhà trước đây chạy đạp xe 3 bánh, tốc độ chậm lại tốn sức, em chẳng còn biện pháp nào, mới bỏ ít tiền mua xe mới. Nhà em còn kém mấy nhà có tiền trong thôn rất xa." Chú Quốc Cường am hiểu sâu sắc đạo lý làm người nên kiêm tốn. Ánh mắt người trong thôn đều nhìn chằm chằm tình hình các nhà. Nhà ai có tiền, ai không có tiền vĩnh viễn là đề tài muôn thuở. Từ trước đến nay ông không thích khoe khoang trước mặt người khác. Nhà mình có 10 phần, tối đa chỉ nói có 3 phần thôi.

Thường thường một bạn nhỏ đứng lên, dương dương đắc ý đọc đại tác phẩm của mình một lần, rồi im lặng đợi giáo viên phát biểu. Thầy Phương bắt đầu nhận xét. Cho xxx. Bài viết này của trò rất là dài, rất mạch lạc, câu văn trôi chảy, ý văn rất đẹp, rất tốt. Bạn nhỏ kia vừa nở nụ cười, lập tức bị câu nói sau đó làm cho không ngóc đầu lên được. Nhưng mà mấy câu này sao chép y nguyên trong, chọn lọc những bài văn hay dành cho học sinh tiểu học. Hơn nữa là quyển năm ngoái, không phải là quyển mới xuất bản năm nay. Thầy nói không sai chứ? Bạn học sinh kia mặt mày ủ rũ, bị tất cả học sinh trong lớp chê cười đến mức không ngóc đầu lên được. Mấy lần như vậy, trong lớp có bạn nào dám làm như thế nữa? Mấy cô cậu 10 tuổi có ai không sợ mất mặt chứ? Lá gan Chu Chí Hải rất lớn, không dám chép kiểu đó, cậu sẽ nghĩ ra kiểu mới. Hì hì, thầy không cho em chép cả đoạn, em sẽ mượn đông mượn tây mỗi chỗ một câu. Thầy Phương có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nhớ hết từng câu từng chữ trong mỗi quyển sách được. Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Chú Chí Hải nghĩ ra phương pháp đối phó, vui vẻ quay sang bắt chuyện với Trịnh Hạo Nhiên. Trình độ viết văn của Trịnh Hạo Nhiên ở tốt đầu trong lớp, tất nhiên sẽ không lo lắng giờ viết văn này. Hai người cười đùa vui vẻ, nói đến chỗ phấn khích, giọng nói không tránh được hơi lớn một chút, ầm ĩ thu hút sự chú ý của một số người. Hai cậu có thể nói nhỏ một tí không? Tinh Tinh và Ngô Mai chăm miệng một lời nói. Từ trước đến nay, Chu Chí Hải và Vương Tinh Tinh lẩu ăn ra, từ năm nhất đến tận bây giờ, vừa thấy mặt nhau đã bắt đầu võ mồm thành quen rồi. Theo phản xạ đáp lại một câu, tôi cứ nói to đấy, bà làm gì được tôi. Ngô Mai thấy anh họ không nhường nhịn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị tức giận đỏ bừng. Vương Tinh Tinh hừ một tiếng, tôi làm gì được chứ, cùng lắm là trong tiết viết văn báo cáo với thầy Phương, ai đó sao chép quyển sách trong ngăn bàn thôi. Bị uy hiếp, Chu Chí Hải lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt tươi cười cúi đầu khom lưng. Vậy tôi sẽ nói nhỏ hơn, mấy bà từ từ đọc, không quấy rầy nữa. Chiến thắng trở về, Vương Tinh Tinh đắc ý ngẩng cao đầu, đón nhận ánh mắt sùng bái của Ngô Mai. Chương 145, học sinh sợ nhất thứ 6 phần 2. Giữa lúc học sinh thấp lòng lo sợ, tiếng chuông báo giờ vào lớp cũng vang lên, Phương Văn Siêu từ từ bước vào lớp. Có thể nhận ra hôm nay, tâm trạng Phương Văn Siêu cực kỳ tốt. Đương nhiên, năm nay có thêm một cô con gái bé bỏng đáng yêu, khỏi phải nói anh vui vẻ cỡ nào, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng bay bổng. Anh đứng trên bục giảng tươi cười rạng rỡ. Các em học sinh, năm nay mọi người đã lên lớp 5, còn mấy tháng nữa các em sẽ tốt nghiệp tiểu học, chuyển đến học trong một môi trường mới. Thầy nghĩ chắc các em sẽ có rất là nhiều kỳ vọng lớn vào tương lai. Câu hỏi được đặt ra là, khi lớn lên các em muốn làm gì? Vì vậy, đề bài của chúng ta hôm nay chính là lý tưởng của em. Trong đám học sinh xuất hiện một đợt sóng gợn nho nhỏ, mọi người bàn luận xôn xao. Phương Văn Siêu ổn định lại trật tự, rồi bắt đầu nói những điểm khi cần viết, chú ý ở đề bài này, bố cục bài viết như thế nào, vân vân. Đại khái sau 10 phút, cuối cùng anh chốt lại. Tiếp theo, các trò lấy giấy nháp ra, bắt đầu viết. Đúng vậy, viết ra nháp một lần, viết tốt rồi mới chép vào vở. Nếu trực tiếp viết thì không biết lãng phí mất bao nhiêu tờ giấy đây. Chu Chí Hải mừng thầm, đúng lúc trong quyển sách của mình có đề này. Nhân lúc thầy Phương đi xuống dưới, cậu lén lút dở ra. Lý Thiên Vũ cắn môi, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, nửa ngày sau mới đặt bút viết. Trịnh Hạo Nhiên đã dự đoán trước được đề này, có thể nói là nắm chắc 10 phần. Trong dáng vẻ liền viết một mạch kia, chắc chắn là sẽ dài lắm đây. Tinh Tinh cũng bắt đầu động thủ. Theo bản năng, cô bé nhìn sang bên cạnh, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Chu Tiểu Vân luôn đứng đầu tiết văn, đang ngẩn người, chưa biết được chữ nào. Vương Tinh Tinh chập chập Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, cậu thẫn thờ gì thế, mau viết đi, còn không đến 20 phút nữa, nếu không nhân lúc này viết xong, tiết sau chính là tiết đọc bài khủng bố đấy, lúc đó cậu đâu còn thời gian viết nữa. Mà nhìn trong suy nghĩ, Tiểu Vân được cô bạn thân thiện nhắc nhở nên mỉm cười đáp lại, ngoan ngoãn cầm bút máy lên viết xuống tập giấy nháp tiêu đề lý tưởng của em, sau đó ngòi bút ngừng lại một chút, không viết tiếp được nữa. Lý tưởng của em, từ nhỏ đến lớn đề bài này ai chưa từng gặp qua mấy lần, mục viết khi ở tiểu học, lên cấp 2 lại viết, thậm chí lên cấp 3 vẫn phải viết. Đương nhiên kiếp trước cô mới học hết cấp 2, chưa học cấp 3 nên chỉ đoán vậy thôi. Nhưng lúc ở cấp 2, thay đổi giáo viên ngữ văn 3 lần, Tiểu Vân đã viết 3 bài văn về lý tưởng của em. Hơn nữa lớp 4, lớp 5, ở cấp bậc tiểu học cũng đã từng viết. Tổng cộng làm đề này 5 lần. Đến giờ cô vẫn còn nhớ, khi gặp đề mục này, cô chỉ biết viết sau này khi lớn lên, muốn làm cô giáo, bác sĩ hoặc là nhà khoa học gì gì đó, rất là sáo rỗng. Trời mới biết khi đó, cô còn không biết nhà khoa học làm cái gì. Bây giờ nghĩ lại mình ngây thơ biết bao, lý tưởng ôm ấp từ nhỏ thì lớn lên, có thể trở thành hiện thực ư? Có mấy người thực sự trở thành giáo sư, bác sĩ hoặc là nhà khoa học chứ, phần lớn là làm công nhân ở các nhà xưởng, hoặc ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa xây nhà cho người ta, nếu không thì ở nhà buôn bán nhỏ nuôi gia đình sống tạm qua ngày. Lý tưởng có mấy phần thực tế chứ, nhưng tư duy của trẻ con giống như bị quán tính vậy, ở phương diện này luôn vẩn vơ thiếu thực tế. Bạn có thể mong chờ một đứa bé 12, 13 tuổi biết cái gì là lý tưởng, cái gì là tương lai à? Chu Tiểu Vân, vậy lý tưởng của mày là gì? Tiểu Vân tự hỏi lòng mình như thế. Kiếp trước mày tỉnh tỉnh mê mê, cứ như vậy bình thường, sống đến năm 19 tuổi, ngu ngơ yêu Lý Thiên Vũ, kết hôn sinh con gái, trở thành bà chủ của gia đình nhỏ. Cả ngày lẫn đêm đắm chìm trong đống công việc chất cao như núi ở trong xưởng, bôn ba đến mức kiệt sức vì củi gạo dầu muối. Cô làm gì có thời gian suy nghĩ về lý tưởng? Có thể làm cho Nữu Nữu sống một cuộc sống tốt chút, đó chính là lý tưởng lớn nhất của cô. Vậy thì hiện tại, sau khi sống lại, lý tưởng của cô là gì? Một gia đình ấm áp, cha mẹ hết yêu thương mình, mấy anh em yêu mến đoàn kết với nhau, gặp được một người thầy ưu tú, có một đám bạn tốt. Đây là những gì hiện tại cô đang có được. Vì thế cô thật lòng cảm ơn ông trời. Chỉ có một trái tim biết chia sẻ mới phát hiện ra tình yêu luôn ở quanh mình. Thế nhưng lý tưởng của cô ở đâu? Sau khi lớn lên, rốt cuộc cô muốn trở thành người như thế nào? Làm công việc gì? Mục tiêu của cuộc sống là cái gì? Trở thành người có tiền chăng? Lợi dụng những gì kiếp trước mình biết về thị trường chứng khoán gì đó, ném ra một bó tiền là có thể cơm áo không lo suốt cuộc đời này. Nhưng là hạng người này, chẳng phải cô đang khoanh bừa vào bài thi cuộc đời ư? Thiếu động lực phấn đấu, nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Trở thành nghệ sĩ hay là nhà thư pháp thì sao? Biến thành tầng lớp tư bản trong xã hội, bề ngoài xinh đẹp ra thế tốt, chẳng lẽ đây là cuộc sống cô muốn? Không, cô không muốn cuộc sống như thế. Cô chỉ muốn học thật tốt, thi đỗ đại học, tìm được công việc tốt, tay bưng bát sắt, an phận thật thà là một cái đinh ốc nho nhỏ trong xã hội thời kỳ công nghiệp hóa thôi. Có tiền lương ổn định, ca một chút, tìm một người bạn trai có trách nhiệm, có thể khiến cho mình an tâm dựa vào, sống cuộc sống bình thản, đây mới chính là điều cô mong muốn. Về phần làm cái gì, cô chưa nghĩ ra. Nói chung đầu tiên không nên làm giáo viên, nhìn thì nhẹ nhàng, ngày nghỉ nhiều, thật ra là lượng vất vả, tan tầm còn phải phiền não về thành tích của học sinh, tiền lương lại không cao, tệ nhất là trường kỳ tiếp xúc với phấn, rất dễ bị bệnh nghề nghiệp và phổi, hoặc là thanh quản. Chưa từng nghe nói làm giáo viên có thể sống lâu, bình thường về hưu chưa được mấy năm đã bắt đầu suy giảm sức khỏe, tiền lương hưu ít đến đáng thương. Thứ hai, không nên làm bác sĩ. Tiền lương của bác sĩ cao thì cao thật, nhưng áp lực và mạo hiểm rất lớn, khi giải phẫu không thể có một tí tẹo sai lầm nào. Nếu có thì vạn kiếp bất phục, hơn nữa cả năm gần như không có ngày nghỉ nào, ngày lễ ngày Tết cũng phải đi làm. Công việc vất vả như vậy thích hợp cho đàn ông, chứ phụ nữ thì thảm vô cùng. Ách, hai lý tưởng phổ biến nhất đều bị mình bác bỏ rồi, vậy cô viết cái gì đây? Trở thành nhà khoa học? Đừng đùa, đầu óc của cô nếu đọc sách thì còn được, chứ thực sự đi nghiên cứu khoa học, phát minh sáng tạo thì không dùng được đâu. Cô không phải thiên tài hay là thần đồng gì cả. Hơn nữa nhà khoa học là gì? Giống kiểu người không quan tâm đến gia đình, luôn giữ tình yêu cuồng nhiệt với khoa học, cứu vớt nhân loại đang bết bát. Có chỗ nào cho cô một cô gái nhỏ bé quyết tâm có được một gia đình ấm áp chen vào chứ? Kiếp trước cô từng đọc qua một bài viết đăng trên tạp chí nổi danh về một người phụ nữ cả đời có rất nhiều phát minh, nghiên cứu khoa học quan trọng, nhưng không kết hôn, đến chết vẫn cô đơn một thân một mình. Mặc dù Tiểu Vân không muốn lại yêu sớm kết hôn sớm, không có nghĩa cô đồng ý với cuộc sống như thế. Phụ nữ mà, sớm muộn vẫn nên có ông xã, con cái, bên cạnh luôn có một cái lò sưởi thì tốt biết mấy. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 146, học sinh sợ nhất thứ 6 phần 3. Qua 10 phút giải lao ngắn ngủi, tiết thứ hai khiến tất cả học sinh lớp 42 vừa lao vừa sợ cuối cùng đã tới. Phương Văn Dương bắt đầu nhìn lướt qua một vòng, tìm kiếm mục tiêu để xuống tay. Bình thường cười đùa có thể quậy giáo viên ngất trời thì nay ai cũng im lặng, không mấy người dám ngẩng đầu lên. Có ai không sợ bị giáo viên gọi lên đọc chứ? Mỗi lần tiết đọc bài rơi vào tình trạng xấu hổ, không có ai giơ tay xung phong. Đây là Tiểu Vân tới cứu nguy. Đáng tiếc hôm nay cô mới viết được mấy từ. Trong lòng cô mặc niệm: thầy Phương, hôm nay xin lỗi thầy, em còn chưa viết được hai câu, không dám xấu hổ đứng lên đọc đâu. Trịnh Hạo Nhiên giơ tay đầu tiên, Phương Văn Siêu tán thưởng gật đầu, ý bảo Trịnh Hạo Nhiên đứng lên đọc. Trịnh Hạo Nhiên viết một bài văn rất mẫu mực, thật là lý tưởng của mình sau khi lớn lên muốn làm một giáo viên, muốn trở thành người làm vườn, chăm chỉ tất vất vả bồi vững những mầm non của tổ quốc, muốn thiêu đốt nến đỏ, muốn tằm nhà tơ, thao thao bất tuyệt. Nếu dùng một ngụm từ để hình dung quả thực là rời núi lấp bể. Có thể thấy bốn từ ngữ của bạn nhỏ Trịnh Hạo Nhiên phong phú kinh người cỡ nào. Được Phương Văn Siêu biểu dương, Trịnh Hạo Nhiên đắc ý ngồi xuống. Gần đây Lý Thiên Vũ học tập rất có tiến bộ, luôn được Phương Văn Siêu quan tâm. Nhìn thấy ánh mắt của thầy hướng về phía của mình, cậu dũng cảm giơ tay lên. Lý Thiên Vũ, đọc bài viết của mình đi. Phương Văn Siêu cảm thấy rất vui vẻ. Thiên Vũ đột nhiên thay đổi khiến cho người làm chủ nhiệm lớp như anh có cảm giác tự hào. Trách nhiệm của một giáo viên không phải là dạy được học sinh hay sao? Cái gì có thể so sánh với cảnh nhìn thấy một học sinh không chăm chỉ học hành, bắt đầu nghiêm túc khắc khổ, đứng lên khiến cho con người cảm thấy tự hào chứ? Lý Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt chế giễu chờ xem kịch vui của Trịnh Hạo Nhiên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Không cho cậu biết một hai, cậu sẽ không biết Lý Thiên Vũ tôi lợi hại cỡ nào. Tiểu Vân không giống Tinh Tinh lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng đôi tai không tự chủ được vành lên, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Từ trước đến nay không ôm chí lớn, tính cách lười biếng hồi bé Lý Thiên Vũ sẽ có lý tưởng lớn lao gì đây, thực sự khiến người ta cảm thấy tò mò. Lý Thiên Vũ bắt đầu đọc. Từ nhỏ em đã cực kỳ thích ăn táo, nhưng gia đình không giàu có nên số lần được mua táo rất ít, một năm em cũng chỉ được ăn có mấy lần. Vì thế sau này lớn lên em muốn mở một cửa hàng hoa quả thật to, mặt tiền cửa hàng lớn như là cửa hàng mậu dịch vậy, bên trong tràn ngập các loại hoa quả tươi ngon, em muốn ăn bao nhiêu cũng được. Lúc đọc đến đây Lý Thiên Vũ không đọc nổi nữa, vì các bạn trong lớp đã cười lăn ra. Đối với khuôn mặt vô tội của Lý Thiên Vũ, Phương Văn Siêu cố gắng nín cười nói: "Ách, lý tưởng của bạn Lý Thiên Vũ rất thực tế, hơn nữa có tình cảm thực sự, viết văn mà chính là bộc lộ tình cảm từ trong nội tâm, vì thế thầy sẽ biểu dương bạn Lý Thiên Vũ, viết rất tốt, tiếp tục cố gắng." Sau khi Lý Thiên Vũ ngồi xuống, thầy tiếp tục gọi tên những bạn học khác. Có đoạn văn rất là cá tính của Lý Thiên Vũ đi trước, một số bạn học có gan lớn trong lớp bắt đầu sôi nổi giơ tay, vô vàn lý tưởng được nói ra. Có người nói sau này muốn làm ông chủ lớn có tiền, có người nói sau khi lớn lên muốn làm lãnh đạo chỉ huy mấy trăm người, còn có người nói là muốn tham gia đội sản xuất. Tiết đọc văn dễ dàng trôi qua trong bầu không khí vui vẻ nhiệt tình, không hề nguội đi chút nào. Từ lúc Tiểu Vân nghe xong bài viết của Lý Thiên Vũ thì bắt đầu ngẩn ngơ, về sau bạn học đứng lên nói gì đó cô không hề nghe thấy. Đây là nguyên nhân thực sự về sau Lý Thiên Vũ kiên trì muốn mở cửa hàng bán hoa quả sao? Cô vẫn cho rằng anh ham ăn lười làm, mở cửa hàng chẳng qua là hứng thú nhất thời. Cô từng vì cửa hàng bán hoa quả cãi nhau rất nhiều lần với Lý Thiên Vũ, nhưng bất luận cô khuyên can thế nào, anh vẫn cương quyết làm theo ý mình. Hóa ra trong lòng ai cũng có một ước mơ, làm ông chủ một cửa hàng bán hoa quả cực lớn chính là ước mơ của Lý Thiên Vũ. Nhưng đến bây giờ cô mới biết, cô vẫn oán giận Lý Thiên Vũ không quan tâm đến mình. Thực ra từ khi cô có nữ nữ, luôn vội vàng làm việc nhà, vội vàng nuôi con nhỏ, chẳng mấy khi quan tâm đến anh. Ai, trong lòng Chu Tiểu Vân biển khơi nổi sóng, trong phút chốc ngũ vị tạp trần, chua cay mặn ngọt cái gì cũng có. Đoạn đối thoại của Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai từ đằng sau truyền đến. Tiểu Vũ, ông thích ăn táo thế cơ à? Sao này lớn lên còn muốn mở cửa hàng bán hoa quả sao? Đúng thế, nhà tôi một tháng cũng lắm được táo có hai lần, đều bị đứa em gái ác ma thích ăn ngon kia chén sạch. Tôi có thể cắn một hai miếng là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ rồi, sau này lớn lên mở một cửa hàng hoa quả cực lớn, ngoài táo còn có lê, cam, chuối, hoa quả nào cũng có. Tôi muốn ăn cái gì có thể ăn cái đó, thích ăn bao nhiêu thì ăn. Hơn nữa mình làm ông chủ rất nhàn hạ, còn có thể lời ít tiền. Chưa biết chừng đến lúc đó tôi có vợ có con, có thể khiến cho người một nhà sống tốt đấy. Mắt Chu Tiểu Vân đã ngấn nước. Con người ai cũng có một mặt ích kỷ, chỉ biết đứng trên lập trường của mình, đi trách cứ người khác, đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu đối phương. Chẳng lẽ cô không như thế sao? Trước đây cô chỉ thầm oán Lý Thiên Vũ không có chí tiến thủ. Trong lòng anh chắc chắn chẳng bao giờ thấu hiểu vợ mình vất vả, mệt nhọc đến mức nào. Từ lập trường của Lý Thiên Vũ, sao anh không cố gắng kiếm tiền để cho người thân của mình sống tốt hơn chứ? Chẳng có hiện thực không như mong, không như ý muốn, năng lực có hạn thôi. Tinh Tinh vô tình nhìn thấy viền mắt của Chu Tiểu Vân đã đỏ hoe, hoảng sợ nói: "Chu Tiểu Vân, cậu sao thế? Sao lại chảy nước mắt? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Tiểu Vân vội vàng bình ổn lại tâm tình, lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống, thề thốt phủ nhận: "Tớ có khóc đâu, vừa nãy viết văn chăm chú quá, mỏi mắt nên mới chảy nước thôi." Tinh Tinh bĩu môi: "Đừng có nghĩ cô ngốc nghếch nhé, đâu có ai mãi riêng nghĩ viết bài có thể chảy nước mắt ra chứ, rõ ràng lấy cớ đáp bừa với mình mà." Nhưng tiếp đó dù truy vấn Chu Tiểu Vân thế nào, sống chết cũng không chịu nói thật. Tinh Tinh đành phải thôi. Trong lòng Vân Tinh Tinh bất mãn nhủ thầm: "Chu Tiểu Vân này đúng là một hũ nút đáng ghét, lúc tâm trạng tốt có thể để lộ một hai câu, nhưng khi tâm trạng không tốt một cái, miệng kín như là chai ngậm ngọc vậy, mắng kiểu gì cũng không định mở ra. Báo hại cô muốn quan tâm cũng hết cách, đúng quá khinh người, mặc kệ bạn ấy vậy." Mạnh miệng, dễ mềm lòng, cùng lắm Vương Tinh Tinh chống đỡ được một tiết, rồi vẫn chủ động quay qua hỏi tâm trạng của Chu Tiểu Vân thế nào, khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Có bạn tốt thật là đáng quý. Thiên Vũ bị hành động khác lạ của Vương Tinh Tinh thu hút sự chú ý, ló đầu lên hỏi Chu Tiểu Vân. Giống có thói quen hỏi chưa chắc đã đáp lại của Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ phát hoảng khi hôm nay thấy Chu Tiểu Vân hỏi gì đáp nấy. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay Chu Tiểu Vân thật là lạ. Ngày xưa mình hỏi ba câu, cậu ấy đáp lại có một câu là tốt lắm rồi. Hôm nay sao mình hỏi gì bạn ấy cũng trả lời hết vậy nhỉ? Bất thường, quá bất thường rồi. Nhưng sự khác thường này cậu rất hoan nghênh. Mỗi ngày đều thế thì tốt quá rồi. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 147, hái rau dại. Từ khi chú Quốc Cường xây chuồng lợn mới, mua xe ba bánh mới, việc buôn bán càng bận rộn. Giờ ở chợ chính cơ bản để Triệu Ngọc Chân đi một mình, còn ông vội vàng đi xe ba bánh đến các nơi thu mua lợn. Năm nay có thêm hai quán ăn đặt hàng ở chỗ ông, hợp đồng miệng mỗi ngày đưa bao nhiêu cân thịt lợn. Ông bận đến mức như con thoi không ngừng chuyển động, nhưng chỉ cần kiếm được tiền bận một chút, khổ một chút có đáng gì. Mắt thấy một mình giết lợn là việc không thể làm nổi, chú Quốc Cường dứt khoát bỏ tiền công, thuê người cùng thôn phụ một tay. Tiền công thanh toán luôn tại chỗ, thường thường còn được đưa một ít thịt thừa cho người ta mang về nhà. Chẳng ai đến làm thuê, vừa kiếm được tiền, vừa có đồ mang về mà mặt mày bí xị cả. Về sau thường xuyên đến giúp chỉ có hai người, một là Hứa Đại Thủy ở cùng thôn, em trai Hứa Đại Sơn. Người còn lại chính là cha của Vương Tinh Tinh, Vương Khang. Tinh Tinh rất vui vẻ khi bao cô bé ở nhà họ Chu làm công ngắn hạn. Thường xuyên sau khi tan học sẽ đến nhà Tiểu Vân chơi, rồi cùng với ba về nhà. Cảnh tượng giết lợn thảm thiết kia khiến các cô bé trốn thật xa, không dám nhìn. Lá gan Tiểu Bảo không lớn hơn chị gái bao nhiêu, mỗi khi đến lúc này còn chạy nhanh hơn cả nhị nha. Một sân máu chảy đầm đìa rất là dọa người. Đợi thu dọn xong, mấy đứa trẻ mới dám ra khỏi phòng. Chuồng lợn trong nhà nuôi mấy con lợn chuẩn bị thịt, bây giờ lợn trong chuồng đều thu mua từ các làng bên cạnh, không giết thì cứ để lại nuôi mấy ngày. Thức ăn hàng ngày cho lợn trở thành một đan đề không nhỏ của gia đình. Một nồi khoai lang nấu lên để nuôi lợn, nhưng chỉ lợn ăn cũng chỉ được có mấy bữa. Gạo xay chấu cám cũng là loại thức ăn đủ dinh dưỡng, nếu có thêm ít rau sắt nhỏ lợn ăn càng nhiều. Chớ coi thường việc nuôi lợn mấy ngày trước khi giết này, nếu lợn được ăn ngon chưa biết chừng có thể béo lên nhiều đấy. Chu Ngọc Chân thấy xuân về hoa nở, khí trời ấm áp hơn, khắp nơi mọc đầy rau dại thì bắt đầu nghĩ đến việc hái về nuôi heo. Buổi sáng chắc chắn là không rảnh, chỉ có buổi chiều lúc bọn trẻ tan học về mới đi hái được. Nhị Nha theo Chu Ngọc Chân đến bờ ruộng, một người ngồi hái hoa dại bên cạnh chơi đùa, đợi mẹ hái đầy một rổ rồi nhảy chân sáo đi đằng sau theo mẹ trở về. Có rau dại tươi mới một cái, mấy cái đầu lợn ăn khỏe hẳn lên. Chu Ngọc Chân cảm thấy rất vui, chỉ tiếc không đủ thời gian để hái được nhiều. Tiểu Vân bắt đầu xung phong nhận việc giúp mẹ. Thường thường lúc con phải làm bài tập như chủ nhật, thời gian rất dài nhiều. Cô cầm một rổ mây, một tay cầm cái liềm nhỏ là có thể xuất phát. Chỗ hái rau dại được gọi là nơi chọn thức ăn cho lợn, đúng là rất hình tượng. Không đúng là nơi để chọn rau dại lợn thích ăn hay sao? Không ít bé gái nhân lúc rảnh rỗi giúp đỡ gia đình đến hái rau dại nuôi lợn. Thường là túm nam tụng ba cùng đùa với nhau, vừa hái vừa nói chuyện cười đùa, có thể thỏa thiếp đuổi nhau trên cánh đồng, thực sự là nhất cử tam tiện. Lúc ấy hầu như nhà nào cũng nuôi lợn, vì thế vừa đến sáng chủ nhật, ba người Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn và Vương Tinh Tinh sẽ cầm giỏ và liềm đi rủ Chu Tiểu Vân cùng đi. Mọi người ăn sáng xong liền xuất phát, chưa đến giữa trưa thì chưa chịu trở về. Tiểu Vân nhớ là phải về sớm một chút để phụ mẹ làm cơm trưa nên thúc giục mọi người về sớm. Nếu cô không nói, có lẽ mấy người này về đến nhà thì cả nhà đã ăn cơm trưa xong lâu rồi. Chu Tiểu Hà hâm mộ mấy cô gái được vui đùa cùng một chỗ, cũng xin Thẩm Hoa Phượng công cụ, nói là cùng nhóm Chu Tiểu Vân đi ra ruộng hái rau dại mang về nuôi lợn trong nhà. Thẩm Hoa Phượng cảm động thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên con gái mình hiểu chuyện thế này. Con trai không thích tham gia hoạt động này, nhất là Đại Bảo gần đây đang chăm chỉ luyện thư pháp, nói là muốn tham gia cuộc thi thư pháp do trường trung học Sau Mai tổ chức. Tiểu Vân không ngờ lời nói đùa lúc trước có thể khiến anh trai kiên trì luyện viết bút lông hơn 2 năm. Ban đầu anh ấy viết chữ rất khó nhìn, đến bây giờ có khuôn có dạng, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ sau này có cơ hội để phát triển, rất tốt. Tiểu Bảo đã 10 tuổi nhưng vẫn thích dính lấy chị gái, đòi đi theo, bị Chu Tiểu Vân cười trêu ghẹo. Em là con trai, đi theo bọn chị một đám con gái đi hái rau dại, em có thấy ngại không? Tiểu Bảo trịnh trọng đáp, em cũng muốn giúp mẹ hái thêm nhiều rau dại hơn, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Đàn ông con trai thì sao? Con trai không thể giúp gia đình làm việc à? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này đi, đã theo đuôi lại còn nói ra một đống lạo lý. Ở đây có ai mà không biết Tiểu Bảo chính là cái đuôi của chị gái. Chị ở đâu cậu ở đó, nghe mấy lời cậu nói ầm ĩ cười trêu. Tiểu Bảo không để bụng, chút chuyện nhỏ đã là gì. Vẫn đi, cầm lấy rổ đi theo. Nhị nha đuổi theo sau gọi với chị. Chị ơi, anh trai em cũng muốn đi. Tiểu Bảo nghiêm mặt. Em chỉ giỏi theo đuôi, đi đâu cũng muốn đi theo. Em mới 7 tuổi chưa cầm được liềm đâu, đi theo làm gì. Chính mình từ đầu đến cuối cũng là theo đuôi còn không biết xấu hổ nói nhị nha. Chu Tiểu Hà không nể mặt cười khúc khích. Tiểu Vân đoán cứ dây dưa mãi, cuối cùng cũng phải đồng ý dắt nhị nha theo, nên không cần lãng phí nước miếng nữa, tất cả xuất phát. Nhị nha vui vẻ khe khẽ hát một bài. Ở quê trên các con đường nhỏ mọc đầy rau dại, Chu Tiểu Hà nhìn thấy không nhịn được ngồi xổm xuống hái mấy lá, bị Chu Tiểu Vân ngăn cản. Chị Tiểu Hà, chỗ này hẹp quá, chúng ta đông người như thế sao mà ngồi đấy hái được. Chúng ta nên đi tiếp, tìm một ruộng rộng rộng, vừa có thể hái nhiều lại có thể chỗ cho nhị nha chơi. Những người khác nhiệt tình phụ họa nói phải. Chu Tiểu Hà thấy mọi người đều lấy Chu Tiểu Vân làm chủ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, trong lòng có điểm không phục. Rõ ràng cô lớn nhất, dựa vào cái gì phải nghe lời Chu Tiểu Vân còn nhỏ hơn mình 3 tuổi chứ. Chỉ tiếc tất cả mọi người không dừng lại mà cứ đi về phía trước. Chu Tiểu Hà đành phải phụng phịu đuổi theo. Mấy phút sau đã tìm được địa điểm thích hợp. Trong ruộng lúa đã lú nhú, tất cả nhóm không thể vào đó. Đừng để hái được mấy cành rau dại lại dẫm lên lúa nhà người ta. Vì thế mọi người tìm chỗ xưởng hơi dốc trên trách gần đó. Phía dưới là cái mương dẫn nước vào ruộng tưới tắm cho lúa. Không sâu lắm, giờ đang cạn nước. Dưới đáy có một vạt rau dại tươi mới. Cả nhóm hoan hô ầm ĩ rồi bắt tay vào làm. Mọi người tản ra, vừa hái rau dại vừa nói chuyện phiếm, vô cùng vui vẻ. Tiểu Vân vốn định để cho Tiểu Bảo và Nhị Nha chơi gần chỗ mình, nhưng Tiểu Bảo càng muốn thể hiện cậu không phải là bám đuôi đội quân hái rau dại, cậu muốn thể hiện mình cũng có khả năng. Tiểu Vân nghĩ thầm hiếm khi Tiểu Bảo thích tự thân vận động như thế, tùy em ấy vậy. Rau dại có rất nhiều chủng loại, thường thấy nhất là cây tể thái tươi non. Tiểu Vân cố ý chọn mấy ngọn mập mạp non tươi về nhà băm nhuyễn thêm vào chỗ thịt làm nhân sủi cảo. Kiếp trước cô thích ăn loại nhân sủi cảo này nhất, chỗ nào cũng là rau dại, căn bản là không cần chọn kỹ, không cần dùng đến liềm nhỏ, trực tiếp lấy tay ngắt là được. Chỉ chốc lát sau mọi người đều là thắng lợi ra về. Buổi chiều, hẹn buổi chiều lại đến rồi ai về nhà nấy. Đến sầm tối, Tiểu Vân trần riêng cây tể thái qua nước sôi một lúc, cho thêm ít muối rồi thái nhỏ. Sau đó cô lấy máy xay thịt trong nhà, xay một cân thịt làm nhân, cho thêm muối dầu mì chính trộn đều. Cán vỏ sủi cảo là công việc của Triệu Ngọc Chân. Tay bà chuyển động không ngừng lên xuống, cán từng viên bột thành lớp vỏ mỏng. Chu Quốc Cường và mấy đứa con sẵn sàng ra trận. Tiểu Vân khéo léo nặn sủi cảo rất đẹp, đại bà Tiểu Bảo nặn không vỡ ra là khá lắm rồi. Mùi của sủi cảo thật thơm, có một mùi thơm thoang thoảng không diễn tả nổi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 148, nấu cơm dã ngoại phần 1. Trường học bắt đầu tổ chức hoạt động chơi xuân. Tất nhiên lấy đâu ra tiền thuê xe ô tô đi tham quan danh lam thắng cảnh chứ. Có lẽ chỉ trong trường tiểu học mới tổ chức được như thế. Còn trường ở nông thôn, để học sinh đến nơi ruộng đồng đạp thanh trong gió xuân ấm áp đã là không tệ rồi. Phương Văn Siêu vừa tuyên bố trước lớp việc sẽ được đi chơi xuân, học sinh bên dưới đã bắt đầu sôi sùng sục. Anh đập bàn lớn tiếng nói: các trò im lặng một chút, thầy còn chưa nói hết. 5 phút sau, cuối cùng tiếng huyên náo đã được khống chế, giọng nói của thầy lộ ra vài phần bó tay. Ý của nhà trường là hoạt động theo lớp của cùng một khối, thời gian ấn định vào thứ sáu, buổi sáng đi chơi, buổi trưa nghỉ. Chưa dứt lời bên dưới đã bắt đầu reo hò. Anh bất đắc dĩ, chờ kích động qua đi mới nói: các em hãy nghe thầy nói hết đã. Thầy đã bàn với 3 giáo viên chủ nhiệm các lớp. Bởi vì trường chúng ta chủ trương không thu tiền, chỉ đi bộ chơi xuân, vì thế chỉ có thể chọn địa điểm gần đây. Các thầy đã chọn sông Hà, vùng đó có rất nhiều cây, có hoa có cỏ, phong cảnh cũng không tệ lắm. Hơn nữa đi bộ cùng lắm là nửa tiếng sẽ đến nơi. Khối lớp 4 và lớp 5 đã thống nhất hoạt động, chuẩn bị mang đồ ăn làm bếp thực phẩm đi nấu cơm dã ngoại. Sau đó có nói thêm gì cũng không còn ai nghe nữa. Mọi người có mức hưng phấn vì tin tức tốt đến mức đột một ngày. Nóc nhà sắp bị lật tung vì tiếng ầm ĩ rồi. Phương Văn Siêu dứt khoát về phòng làm việc, nghĩ thầm cứ để các em ấy phấn khích hết rồi lại bố trí công việc cụ thể. Tin vui bất ngờ khiến cho các bạn nhỏ được kích động. Tiết thể dục và mỹ thuật vốn là các tiết khá được yêu thích, nhưng lúc này có ai có tâm trạng để ý đến thể dục, mỹ thuật tạo hình chứ. Toàn nhân lúc giáo viên không chú ý chụp đầu bàn bạc. Đến hôm sau, khi Phương Văn Siêu lên tiếng, cuối cùng học sinh cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Phương Văn Siêu vừa nói xong, Ngô Mai lập tức quay đầu lại nói: Chu Tiểu Vân, Vương Tinh Tinh, ba người chúng ta nhất định phải ở một nhóm nha. Vương Tinh Tinh cướp lời: đương nhiên rồi, các cô ba người bạn tốt không thể tách rời nhau. Trong lớp những bạn học khác kêu gọi bạn bè, chụm đầu ghé tai bàn tán. Những người thân thiết chắc chắn sẽ tự động gộp thành một nhóm. Bên nào chưa rủ sẽ rủ thêm ai đó quan hệ không tệ cho đủ số. Nếu quan hệ không tốt, ngàn vạn lần không thể ở chung một nhóm, như thế không thể chơi vui vẻ được. Lý Thiên Vũ thấp giọng bàn luận với Cố Xuân Lai, rồi ló đầu qua đây năn nỉ. Chu Tiểu Vân, để hai chúng tớ vào nhóm các cậu được không? Tiểu Vân theo bản năng từ chối. Không được. Lý Thiên Vũ đáng thương hỏi. Tại sao? Chu Tiểu Vân muốn nói lý do là tôi không muốn để ý đến cậu, nhưng đối diện với gương mặt non nớt tràn ngập ý khẩn cầu, cố gắng gượng đem lời nói định nuốt trở lại. Được rồi, cậu và Cố Xuân Lai vào nhóm bọn tớ đi. Tiểu Vân thầm hận chính mình vừa đến thời điểm mấu chốt đã mềm lòng, nhưng khuôn mặt vừa xa lạ lại quen thuộc kia khiến cho cô không cứng rắn nổi. Lý Thiên Vũ cao hứng bàn với Cố Xuân Lai sẽ mang đồ gì đi. Chu Chí Hải nghênh ngang đi đến cạnh bàn của Chu Tiểu Vân nói, đại nha, đến lúc đó anh và Trịnh Hạo Nhiên sẽ vào chung một nhóm với bọn em nhé. Tiểu Vân thực sự muốn lườm anh ấy một cái. Nghe giọng điệu này đi, dứt khoát là có ý ra lệnh. Dù sao dáng vẻ của Lý Thiên Vũ cũng là khẩn cầu xem cô có đồng ý không. Chẳng qua cũng khó trách Chu Chí Hải kiêu ngạo như vậy, ai bảo người ta là anh họ của mình chứ. Nhẫn nhịn một chút đi. Hả? Nếu vậy chẳng phải là Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ hai oan gia ở chung một nhóm sao? Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Chu Tiểu Vân vang lên. Đừng để hoạt động nấu cơm dã ngoại đang vui vẻ lại bị hai người này quấy rối, phải nhanh chóng nói cho cả hai biết. Trịnh Hạo Nhiên, cậu qua đây một chút. Lúc Trịnh Hạo Nhiên đi đến, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn có chút mừng thầm. Chẳng lẽ Chu Tiểu Vân muốn mình làm nhóm trưởng của nhóm này? Chu Tiểu Vân lại gọi Lý Thiên Vũ một tiếng, nói rõ tình huống cho cả hai. Đấy, tình huống tớ đã nói rõ, các cậu nghĩ lại xem có muốn chuyển đến nhóm khác không? Cậu đến nhóm khác đi. Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ đồng thanh nói. Sau khi nói xong, hai bên căm tức đấu mắt với nhau, lại không hẹn mà cùng nói. Dựa vào cái gì lại là tôi phải chuyển đến nhóm khác? Tiểu Vân bắt đầu đau đầu, dùng tay ngăn cản cuộc đấu khẩu kế tiếp của hai người. Hai cậu đừng cãi nhau nữa, tớ thấy cả hai bên đều tìm nhóm khác đi, cứ cãi nhau thế này sao được? Bọn tớ muốn đi chơi chứ không phải nghe hai cậu cãi nhau. Tinh Tinh cũng nói xen vào. Đúng vậy đúng vậy, Lý Thiên Vũ hay là cậu với Cố Xuân Lai đến nhóm khác đi. Ngụ ý đương nhiên là giữ lại Trịnh Hạo Nhiên. Cũng phải, gương mặt Trịnh Hạo Nhiên trắng trẻo tuấn tú, lại là con trai của thầy Trịnh, trong các nữ sinh cũng có danh tiếng nhất định. Theo bản năng, Tiểu Vân nói đỡ cho Lý Thiên Vũ, thầm nghĩ Lý Thiên Vũ cũng không kém mà. Tuy nước da ngăm nhưng mà ngũ quan rất anh khí, có dã tính hừng hực. Dừng dừng lại, sao lại cứ nghĩ theo hướng này thế? Nét mặt Trịnh Hạo Nhiên không giấu nổi ý cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Tinh Tinh nhu hòa không ít. Lần đầu tiên cảm thấy nữ sinh hung dữ ngồi cạnh Chu Tiểu Vân cũng tốt đấy chứ. Lý Thiên Vũ vô cùng khó chịu. Vì sao không bảo Trịnh Hạo Nhiên đi, lại muốn tôi đi? Vương Tinh Tinh cũng không sợ cậu ta trưng ra khuôn mặt thối. Bởi vì tôi nhìn ông không vừa mắt chứ sao? Dù sao, từ lần đầu tiên gặp Lý Thiên Vũ đến bây giờ, chưa bao giờ Vương Tinh Tinh thấy hắn thuận mắt cả. Cố Xuân Lai dũng cảm đứng ra biện giải cho anh em tốt. Lý Thiên Vũ có chỗ nào không tốt, bà nói thử xem. Vương Tinh Tinh đang muốn nói thẳng ra một tràng, lại bị Tiểu Vân che miệng nói. Chưa nói đến ai không tốt, nhưng cậu thấy đấy, Lý Thiên Vũ và Trịnh Hạo Nhiên vừa thấy mặt nhau đã như hai con gà chọi đấu qua đấu lại. Hai người họ không chê phiền bọn tớ ngại phiền. Hơn nữa, thứ sáu là hoạt động theo từng nhóm nhỏ. Hai người họ ở chung nhóm có thể vui nổi không? Đúng thế thật, Cố Xuân Lai không thể phản bác. Lý Thiên Vũ đen mặt nói. Một nhóm thì một nhóm, tớ cam đoan không cãi nhau với cậu ta là được chứ gì. Trịnh Hạo Nhiên chiếm thế thượng phong nên tâm trạng rất thoải mái, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy Chu Tiểu Vân, tớ đảm bảo sẽ không so đo với Lý Thiên Vũ ngang như cua, dạy mãi không sửa, xấu xa thành tính kia đâu. Dùng một loạt các thành ngữ, trong lòng Trịnh Hạo Nhiên rất là thống khoái, nhất là nhìn bộ dáng tức giận đến bốc khói của Lý Thiên Vũ thì càng hớn hở. Lý Thiên Vũ, cậu cũng có ngày bị tôi làm cho tức sùi bọt mép như hôm nay. Nụ cười của Trịnh Hạo Nhiên hiện lên rõ ràng. Tiểu Vân cứ tưởng rằng chiếu theo tính tình kiệt ngạo bất tuân của Lý Thiên Vũ sớm đã nhảy dựng lên cãi ỏm tả với Trịnh Hạo Nhiên rồi, không ngờ cậu ta lại nhịn xuống. Điều này làm cho cô nhìn cậu ta bằng con mắt khác xưa, không ngờ tính cách một người có thể biến đổi lớn như thế. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 149, nấu cơm dã ngoại phần 2. Nhóm của Tiểu Vân đã có đủ 7 người. Cô nghĩ thầm ở lớp tìm thêm một là đủ 8 người rồi, không cần tới 9-10 người. Người nhiều càng dễ phát sinh mâu thuẫn. Đang suy nghĩ phải đi đâu tìm một người thì lại có một người chủ động tới báo danh. Ngồi ở tổ 1, Trương Tú Châu đến tìm Lý Thiên Vũ. Bình thường hay xấu hổ ra mặt, đứng Lý Thiên Vũ trước mặt nói chuyện,

có cả tím ớt xanh, trứng gà và rau cải, cái nào cũng được rửa sạch sẽ trong từng cái túi một. Đấy là rau nhà tớ tự trồng, hôm qua mẹ tớ đã rửa sạch hết rồi. Ánh mắt tỏ ý khen ngợi của Chu Tiểu Vân làm cho cả người của Lý Thiên Vũ thoải mái. Ngô Mai xách một cái túi gạo lớn, khiến cho Tiểu Vân dở khóc dở cười. Tiểu Mai, cậu mang nhiều gạo thế này tức là muốn chúng ta đi dã ngoại mấy ngày à? Tớ chưa từng nấu cơm, làm sao biết được mang bao nhiêu là đủ đây, đành phải ước lượng xúc ở thùng gạo thôi. Tinh Tinh mang một mảnh vải dài hai thước vuông vắn màu xanh, đắc ý nói là mảnh vải này vốn là của mẹ Vu Thúy Liên chuẩn bị may hai cái rèm cửa trong nhà, cô lấy dùng trước, dùng xong mới trả lại để may rèm tiếp. Trương Tú Châu lấy ở nhà không ít bát lũa, khoảng là 10 bộ. Cô bạn này nói hùng hồn rất lý lẽ rằng đến lúc đó nhỡ đâu các thầy cùng ngồi ăn thì có bát đũa để dùng ngay, khiến cho Tiểu Vân phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Trịnh Hạo Nhiên mang chai nước to, mặt khác còn có cả Sprite để uống lúc ăn cơm. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chờ hai thầy Phương Văn Siêu và Trịnh Mang đến, trên tay tất cả mọi người trong lớp đều xách túi cười toe toét, theo thứ tự các khối đồng loạt xuất phát. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 150, nấu cơm dã ngoại phần 3. Các nhóm xếp hàng tiến thẳng tới đích đến. Tiểu Vân mang không ít đồ, cũng may là không nặng lắm, nhẹ hơn cái nồi sắt vừa to vừa nặng trong tay của Cố Xuân Lai, hay là cái ghế con nhỏ được xếp thành một chồng trong tay Chu Chí Hải nhiều. Lý Thiên Vũ đi đằng sau ân cần hỏi: "Chu Tiểu Vân, cậu mang nhiều đồ thế có mệt không? Để tớ xách hộ cậu nhé." Tiểu Vân kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Lý Thiên Vũ một cái: "Nhóc con còn biết nịnh cơ đấy, thanh toán cho cậu, cầm đi, tôi thoải mái hơn hẳn mà." Tiểu Vân đưa túi to trong tay cho Lý Thiên Vũ, thoáng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lòng có cảm giác thỏa mãn rất là vô lương tâm. "Lý Thiên Vũ ơi, Lý Thiên Vũ à, trước đây chưa bao giờ anh đối với cô niềm nở lấy lòng như thế, khi yêu nhau đều tùy tiện, hiện tại thì khác hẳn, học được cách cẩn thận chú ý từng chi tiết nhỏ." Tiểu Vân có cảm giác rất hãnh diện. Cố Xuân Lai lắc đầu điệu bộ khoa trương nói: "Ai, tôi cầm nồi sắt to nặng lâu lắm rồi mà không thấy có ai đó hỏi thăm một tiếng nào." Lý Thiên Vũ với câu trêu đùa của cậu giả vờ như không nghe thấy. Chu Chí Hải cũng góp một tay: "Lý Thiên Vũ, tôi xách ghế cũng mệt lắm, chi bằng ông cầm thay tôi đi." Đầu của Lý Thiên Vũ không thèm xoay qua, da mặt không rời một tí cũng không được. Nếu để ý thì hôm nay cậu sẽ bị cười thành cái dạng gì nữa. Đàn ông con trai đã làm còn sợ người khác chê cười sao? Trương Tú Châu thấy dáng vẻ quan tâm săn sóc của Lý Thiên Vũ với Chiêu Tiểu Vân, trong lòng hơi ghen tị, cố ý nói trước mặt Lý Thiên Vũ: "Lý Thiên Vũ, trong túi của tớ toàn là bát đũa, rất nặng, tay của tớ mỏi lắm rồi." Ngụ ý trong đó cả nhóm vừa nghe đã hiểu, vành tai nghe Lý Thiên Vũ trả lời. Lý Thiên Vũ không kiên nhẫn nói: "Tay sách mỏi không biết đổi sang tay khác à?" Trương Tú Châu méo máu, lầm lũi tự bi ai cho bản thân. Mấy cô cậu nháy mắt ra hiệu với nhau cười ầm ĩ. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này khiến cho lộ trình nửa tiếng tràn ngập vui vẻ, giống như trong nháy mắt đã đến bờ sông Hà. Con sông này chảy qua mấy làng gần đó, mỗi khi là mùa nước lên rất có tác dụng. Nước tưới cho ruộng lúa đều là lấy từ nó. Nước sông giờ không quá sâu, trên bờ một mảnh cỏ lau, phía trên sườn dốc còn có một hàng cây tùm, thảm cỏ xanh mượt, hoa dại hồng hồng xanh xanh càng làm nổi bật trời xanh mây trắng. Oa, đẹp ghê. Sau khi giáo viên ra lệnh, các nhóm tản ra kiếm chỗ. Trên bờ sông khá rộng, nếu không nhiều lớp như vậy cũng là không đủ chỗ. Tiểu Vân cảm khái nghĩ, sau này ở đây sẽ biến thành một nhà máy, cả ngày xả nước thải ra sông, khiến cho nước sông bị ô nhiễm. Mấy năm trước làm gì còn chỗ dã ngoại lý tưởng như thế này nữa. Mọi người làm theo sự phân công, đầu tiên là dựng nồi và bếp, đào một cái hố đất nhỏ để nồi miệng hố, miễn cưỡng có thể sử dụng là được. Trịnh Hạo Nhiên và Chu Chí Hải đi lượm cành cây về nhóm lửa, Vương Tinh Tinh bận rộn trải khăn lên mặt cỏ, Trương Tú Châu thì dọn bát đũa. Tiểu Vân càng bận hơn, chỉ huy người này bỏ gạo vào trong nồi, chỉ huy người kia nhóm lửa, lại còn vội vàng chuẩn bị nấu ăn. Nhiều việc thế này rất là dễ loạn. Phương Văn Siêu và Trịnh Băng vừa nói vừa cười đi xem tình hình, nhìn các học sinh tay chân luống cuống, lúc thì đổ bát, lúc thì va vào nồi rất thú vị. Thỉnh thoảng hai người thoải mái cười to. Mọi người nhao nhao ồn ào, làm chẳng được mấy nhưng cãi nhau thì không ít. Có nhóm con phân công tốt bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Dạo qua một vòng, Phương Văn Diêu chú ý đến nhóm của Chu Tiểu Vân. Làm đâu vò đấy, nhanh nhất tốt nhất. Nhất là đầu bếp Chu Tiểu Vân. Cô bé đeo một cái tạp dề hình trái tim đằng trước, cầm xẻng xào rau, còn chỉ huy người ở dưới khống chế mức lửa, rất là chuyên nghiệp. Trịnh Băng cũng cảm thấy hứng thú, nhìn cậu con trai Trịnh Hạo Nhiên dưới sự chỉ đạo của Chu Tiểu Vân bê cái này lấy cái kia, cười nói với Phương Văn Siêu: Hạo Nhiên ở nhà chẳng bao giờ làm gì cả, hôm nay coi như là được rèn luyện rồi. Phương Văn Siêu thấy trên mặt các học trò tràn ngập nụ cười vui vẻ, trong lòng cũng vui sướng. Ở nhà có mấy em biết nấu ăn đâu, hôm nay bố trí hoạt động như thế này rất có ý nghĩa. Chỉ nhìn các em ấy đã thấy hài lòng. Tiểu Văn phát huy tại bếp núc thâm tàng bất lộ, đầu tiên nấu một nồi cơm thơm ngào ngạt, xới ra một bát ô tô to, sau đó làm món thịt kho tàu. Thịt ở nhà đã được cắt thành miếng, từng miếng vừa sinh có nạc có mỡ, khoảng 3 cân thịt bỏ vào trong nồi, cho thêm hành thái nhỏ, gừng vô. Mùi hương lan tỏa bốn phía, lại thêm ít dầu, muối đường đảo qua đảo lại cho chảy mỡ, rồi đổ nước vào đun một tiếng, thịt rất nhừ. Mắt thấy cảnh cây sắp không đủ, Ngô Mai và Vương Tinh Tinh nhảy tưng tưng chạy đi nhặt. Tiểu Vân vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai sao không thấy bóng dáng. Cô bảo Trịnh Hạo Nhân mang túi rau tới, bắt đầu xào rau. Đến khi rau gần chín, cô thấy Lý Thiên Vũ và Cố Xuân Lai trong tay xách hai con cá chích dương dương đắc ý đi tới. Chu Tiểu Vân kinh hãi, hai cậu lấy cá ở đâu thế? Trong lòng xẹt qua một dự cảm không tốt, đừng nói là nhảy xuống sông bắt nhé. Lý Thiên Vũ ba hoa, tớ và Cố Xuân Lai mang theo cần câu, vừa đào ít run làm mồi nhử cá, hôm nay không may lắm, câu nửa ngày mới được có hai con. Bây giờ Chu Tiểu Vân mới chú ý, trong tay mỗi người có một cái cần câu khá dài. Loại cần câu này có thể gập ngắn lại, giấu trong người đảm bảo không nhìn thấy. Thảo nào trước đó cô không thấy có, giờ mà đi trách hai người cũng chẳng làm gì được nữa. Dù sao cá cũng đã được câu rồi, làm nồi canh cá thôi. Lý Thiên Vũ cầm dao ra bờ sông, làm cá sạch sẽ rồi đưa cho Tiểu Vân. Cô nhanh nhẹn nấu một nồi canh cá. Tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Mấy cái ghế con sẽ ghép lại thành bàn, bê cơm và thức ăn lên, đúng là có cảm giác tự hào. Mấy nhóm bên cạnh thấy nhóm của Chu Tiểu Vân động tác nhanh nhất sắp được ăn cơm, có người ghen tị qua xin mấy miếng. Hai thầy Phương Văn Siêu và Trịnh Băng dưới sự mời nhiệt tình của các học trò cũng ngồi vào mâm. Cứ ngồi xuống đất cầm bát ăn cơm cũng có cái lạc thú của nó. Phương Văn Siêu vừa ăn vừa gật đầu. Chu Tiểu Vân, tài nấu ăn của em đúng là không tệ, nhất là món thịt kho tàu này rất ngon. Đương nhiên đây là món tủ của Chu Tiểu Vân, đại bảo tiểu bảo nhị nha đều thích ăn đấy. Trịnh Băng không khỏi nhìn Chu Tiểu Vân bằng cặp mắt khác xưa, tuổi không lớn lắm nhưng mà tài nấu nướng lại rất khá, thực hiếm có. Về phần mấy người khác, ai cũng mải mê ăn, khiến các nhóm khác ở gần đó nhìn mà tâm ngứa ngáy. Coi đi, người ta làm thì sắc hương vị có đủ cả, nhìn lại mình không nửa sống nửa chín thì lại kết lẹt, không thể so sánh được. Sau khi cơm nước xong lại là một bát canh cá, mùi thơm sực lên mũi, không ít học sinh ăn xong cũng tới xin một bát. Tiểu Vân vội vàng múc canh cho mọi người, Phương Văn Siêu mang máy ảnh đi chụp hình kỷ niệm. Sau khi ăn xong lại ba chân bốn cẳng thu dọn một hồi, ăn no chơi mệt rồi, cuối cùng mọi người lên đường về nhà. Buổi chiều ở nhà ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm đó trôi đi trong vui vẻ. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.